Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1631, chương 1633, từ Trần. Nhất định phải mau chóng ngăn chặn kết giới thiếu khẩu. Lý Mục một thân tu vi, không giữ lại chút nào, múa đao cấp tiến, từ thiếu trong miệng tràn vào hắc triều ma ảnh, bị Lý Mục bức lui. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trận pháp phá toái âm thanh vang lên, Nam Thiên Môn chạm canh gác chấn bốn phía kết giới, liên tục không ngừng phá nát, đại lượng hắc triều ma ảnh tràn vào. Xong, Lý Mục trong lòng thở dài, thế cuộc chuyển biến xấu đến đây, hắn căn bản vô lực về ngày, mắt gặp được vòng bảo vệ kết giới thủng trăm ngàn lỗ. Căn bản là không chặn nổi. Hắn phi thân trở lại, hướng về Tần Không Vực ra nhanh như chớp. Mới đến môn khẩu, tựu gặp Tần Linh Nhi quơ trường đao, cùng một cái màu đen ma ảnh chiến đấu cùng nhau. Tần thật là cùng Tần có thể huyền hai thằng nhóc, cũng mặc vào nho nhỏ giáp trụ, trốn ở môn khẩu tượng đá bên một bên, trong đôi mắt tràn đầy kinh khủng. Tần Linh Nhi tu vi bất quá là tiên hoàng, tốt đang cùng nàng giao thủ màu đen ma ảnh, là phổ thông ma ảnh, thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng đường phố xa xa, đã có mấy trăm màu đen ma ảnh như nước thủy triều vọt tới. Lý Mục thuấn di mà tới, một đao đem màu đen ma ảnh đánh bay, tử kim trường đao phân giải, hóa thành 120 chuôi tử kim phi đao. Bao phủ mà ra, đem trong đường phố màu đen ma ảnh, đều toàn bộ chém diệt. Nhanh, đi trung tâm trận pháp đài, Lý Mục lớn tiếng mà nói, chạm canh gác trong trấn, có truyền tống trận pháp tiên đài, trong ngày thường, là dùng ở truyền tống khẩn cấp quân tin tức, đương nhiên, cũng có thể truyền tống sinh linh, bốn phía đã bị hắc triều bao vây, không có đường lui nữa. Chỉ có thể mượn trận pháp đài bỏ chạy. Có một ít tiên binh tiên tướng cũng đang ở hộ vệ cùng tổ chức trận bên trong già trẻ, hướng về trung ương trận pháp đài lui lại. Chạm canh gác trấn xung quanh, màu đen chiều nước mãnh liệt mà vào. Cái kia chút bị cuốn vào hắc chiều bên trong tiên dân phát ra tiếng kêu thảm, rất nhanh tự hóa thành xương khô người hầu đổ. Nhưng mà tình huống so với trong tưởng tượng càng thêm gay gâu. Trận pháp đài đã hủy. Có người lớn tiếng mà bi thiết nói. Lý Mục mang theo Tần Linh Nhi ba người, vọt tới trung ương trận pháp thời điểm, tự phát hiện trận pháp tiên phù ánh sáng ở gấp gáp địa lấp lóe. Nhưng thủy chung không cách nào sản sinh truyền tống cánh cửa. Cuối cùng càng là phát sinh tiếng nổ vang. Toàn bộ bệ đá ầm ầm đổ nát. Sau cùng đường cũng gãy mất, mấy ngàn tiên dân tụ ở phá toái trận pháp chung quanh đài, gương mặt bi tráng, thủ ở nơi này, chờ cứu viện quân, thiên các quan viện quân, rất nhanh liền có thể lấy đến rồi. Tần Không Vực tiếng hét lớn truyền đến, chỉ thấy hắn cả người máu me đầm đìa, chiến giáp phá nát, trong tay mang theo song đao. Từ Nam Thiên Môn phương hướng mà đến, nói, mọi người mau chóng theo ta tiến nhập Nam Thiên Môn Đại Điện. Lui giữ Đại Điện, chờ cứu viện. Nam Thiên Môn Đại Điện là thiên đình phía Nam Môn Hộ, sau đó chạm canh gác trận là cự linh bộ tộc sau đó xây sinh hoạt nơi, mà Nam Thiên Môn Đại Điện nhưng là thiên đình đại thần xây, càng có ngũ đế tiên thuật gia trì. Cực kỳ vững chắc, có thể làm là sau cùng tử thủ nơi, chờ cứu viện, ở tiên binh tiên tướng hộ vệ bên dưới, mọi người dồn dập hướng về Nam Thiên Môn Đại Điện phóng đi. Hắc triều tràn vào, từng cái ma ảnh phảng phất là đến từ chính ác quỷ của địa ngục một dạng. Điên cuồng truy sát, chiến đấu, kêu thảm thiết, gào thét, máu tươi. Tàn khốc nhất tàn sát phá vỡ cái này nguyên bản tràn đầy khói lửa hơi thở hòa bình chạm canh gác. Trấn, Lý Mục động tác lạnh lẽo, lòng trầm xuống, lui giữ Nam Thiên Môn đại điện. Hắn một hồi nhớ lại, tự xem đến rách nát Nam Thiên Môn đại điện thảm trạng. Cái kia chút thà chết không lùi chen đại cửa điện thi thể. Đại điện bên trong bị tàn sát già trẻ phụ nữ trẻ em hài cốt. Còn có lầu ba bị đóng đinh ở trên vách tường khô lâu thây khô. Lẽ nào, không, tuyệt đối không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Lý Mục ở trong lòng điên cuồng hét lên. Tuy rằng hắn lúc này đã phi thường biết rõ, đây là đã chuyện đã xảy ra, hết sức khó sửa đổi, hoặc là muốn là thật cải biến, có thể bởi vì hiệu ứng hồ điệp, đối với đời sau tạo thành một ít không cách nào dự tính ảnh hưởng. Nhưng, hắn tự là muốn đi thử nghiệm, hắn không cách nào làm được như một người đứng xem một dạng, trơ mắt mà nhìn này chút nửa ngày trước. Còn hòa ái thân thiết cùng mình vừa nói vừa cười những người bạn mới. Cứ như vậy chết thảm ở một hồi thảm không nhân đạo tàn sát bên trong. Giết, Lý Mục trợ giúp ngăn trở địch. Cuối cùng, phần lớn tiên dân đều lui vào đến Nam Thiên Môn tiên điện bên trong. Tiên phong đội, bảo vệ cửa trước, cánh tả, thay thế bổ sung, hậu đội thủ cửa sau. Hữu quân, thay thế bổ sung. Mở ra đại điện phòng ngự trận, Tần Không Vực liên tiếp mệnh lệnh ban xuống, Nam Thiên Môn đại điện tạm thời bị giữ được. Đại điện bên trong tràn ngập mùi máu tanh, Tần Không Vực máu me khắp người, người bị thương cũng đang bị cướp cứu. Từ căng thẳng đến hít thở không thông trong chiến đấu, tạm thời đi ra ngoài, mỗi người trong mắt đều có một loại mê man cùng nghi hoặc, bất thình lình kẻ địch thần bí lại mạnh mẽ, máu tanh mà lại tàn nhẫn. Bọn họ rốt cuộc là ai? Cái gì thế lực dám đối địch với thiên đình? Sau đó liền phẫn nộ. Thiên đình oai không thể ngỗ nghịch. Những kẻ địch này, không quản là lai lịch gì, bọn họ đều đáng chết. Thiên đình sự phẫn nộ, đem triệt để thiêu bọn họ. Bên ngoài đại điện, chiến đấu đang kéo dài. Nam Thiên Môn chú quân tổn thất một nhiều hơn phân nửa. Ca, ngươi mau tới, chị dâu nàng. Lầu ba truyền đến Tần Linh Nhi bi thiết tiếng, trong mơ hồ còn có hai đứa bé tiếng khóc. Tần Không Vực trong lòng căng thẳng, vội vàng lên lầu. Lý Mục cũng theo sau, thì nhìn Vệ Như Lan thân phụ trọng thương, một cái to bằng miệng chén màu đen xuyên thủng tổn thương, đem nàng vị trí trái tim đánh nát. Đối với tiên thánh tới nói, đây không phải là vết thương chí mệnh, nhưng chí mạng là miệng vết thương màu đen kia ma khí điên cuồng hủ thực huyết nhục, như phệ tiên kịch độc, không cách nào áp chế. Nương, nương người không muốn hạ ta cùng muội muội. Tần thật là thất kinh địa khóc lớn. 8 tuổi hài tử đã minh bạch sự tình, biết chuyện gì xảy ra. 3 tuổi Tần có thể huyền cũng không biết mẫu thân thương thế ý vị như thế nào, nhưng cũng theo ca ca khóc khấp. Tần Không Vực một cái thiết huyết nam nhi, núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc. Ở thấy cảnh này nháy mắt, nhất thời cũng hoảng rồi, song đao ném ở một bên, phù phù một tiếng, quỳ ở vợ bên người, tiên lực chút xuống, nói: Như Lan, ngươi không nên làm ta sợ. Trong thanh âm mang theo run rẩy, tướng công, ta, Vệ Như Lan nói, miệng to máu tươi màu đen từ trong miệng tuôn ra, sắc mặt trắng bệch, hài tử, bảo vệ chúng ta, hài tử, lời còn chưa dứt, khí tức đoạn tuyệt, hình thần đều diệt. Tần Không Vực trong cổ họng phát sinh một tiếng dã thú một loại gầm nhẹ. Toàn bộ người quỳ ở vợ thi thể một bên, như là bị quất ra đi linh hồn một dạng, hoàn toàn ngốc trệ, sinh ly tử biệt, tới thật sự là quá đột nhiên. Trước thê tử bị thương, hắn còn lấy là, chỉ là đơn giản thương thế, trị liệu phía sau liền có thể lấy khỏi hẳn. Không nghĩ tới, nương, nương, Tần thật là lớn khóc, gần như ngất, Tần Linh Nhi cũng choáng váng. Không, đây không phải là thật, chị dâu, không, ầm ầm. kịch liệt tiếng nổ vang lên, toàn bộ Nam Thiên Môn đại điện đều bắt đầu run rẩy. Tần Không Vực, như thế nào, chết rồi đến yêu tư vị, thế nào? Một cái đầy ắp oán hận thâm độc âm thanh ở bên ngoài đại điện truyền đến. Lý Mục ngẩn ra, đây là màu đen ma ảnh, rốt cục chủ động mở miệng nói chuyện sao? Hơn nữa nghe dáng dấp như vậy, tựa hồ là cùng Tần Không Vực quen biết. Tan vỡ bên trong Tần Không Vực, nghe được âm thanh này, đột nhiên đứng lên, nhìn về phía bên ngoài, vẻ mặt vừa giận vừa sợ. Giận dữ hét, Lăng Ngạn Quân, là ngươi dẫn ma quân đến tấn công thiên đình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,